Hệ thống bắt tôi làm cá ướp muối trong chuyện ngược. Chương 162. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh sát đưa giấy tờ cho Từ Quế Liên. Nghiêm túc nói, bà bị tình nghi gây quỹ bất hợp pháp và cố ý phỉ báng người khác. Tình tiết nghiêm trọng, mời bà về đồn một chuyến. Từ Quế Liên ngây người, vội vàng kêu oan. Cảnh sát, tôi bị oan mà. Gây quỹ gì chứ? Tôi không có. Cảnh sát mất kiên nhẫn đưa ra bằng chứng. Cái nhóm trên WeChat này là của bà đúng không? Ông ta nói, chúng tôi vừa nhận được tin báo. Trong vòng 7 ngày gần đây, bà đã phát động gây quỹ dưới danh nghĩa Từ Phú Quý. Số tiền lên tới 30 vạn. Còn chồng bà đã bị chúng tôi bắt giữ vì liên quan đến cờ bạc. Từ Quế Liên nghe xong, mặt lập tức biến sắc. Sau buổi livestream đầu tiên, bà ta đã nếm được quả ngọt. Thế là mở nhóm trên các nền tảng lớn. Ngày nào cũng tìm cớ khóc lóc kể khổ. Ăn được không ít tiền đâu nết. Một phần trả nợ, một phần thì vào túi chồng Từ Quế Liên. Sau khi chứng kiến mọi chuyện, khán giả trong phòng livestream đều im lặng. Tối hôm đó, đã có người tổng hợp lại toàn bộ diễn biến và sự thật. Chồng Từ Quế Liên vốn là một kẻ trốn nợ. 10 năm trước đã bị đưa vào danh sách những người mất uy tín. Để không ảnh hưởng đến Từ Quế Liên, hai người đã ly hôn giả nhưng vẫn sống chung với nhau. Còn khoản tiền bồi thường 15 vạn kia, tất nhiên cũng vào túi vợ chồng họ. Sau đó, cảnh sát còn công bố vụ án buôn bán trẻ em giữa bảo mẫu và gia đình nuôi của Giang Lê Thanh. Trong toàn bộ sự việc, có thể nói Giang Lê Thanh là nạn nhân duy nhất. Tuy nhiên, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Ngay trong ngày hôm đó, đồn cảnh sát đã thẩm vấn Từ Quế Liên và Giang Diệu Tổ. Lời khai của hai người đều nhất quán, là Giang Nặc Nặc chỉ đạo họ làm như vậy. Mục đích của cô ta là muốn Giang Lê Thanh bị mạt sát tới chết, và đặc biệt dặn không được nói đến việc trọng nam khinh nữ và tuổi thật của Từ Phú Quý. Thậm chí còn chỉnh sửa một bức ảnh thời trẻ của Từ Phú Quý làm di ảnh. Dưới sự thúc đẩy và tận lực chỉ đạo của cô ta, ngay cả khi có người nghi ngờ thì cũng bị lượng lớn lời chỉ trích lớn tiếng vùi lấp. Đương nhiên Giang Nặc Nặc biết rằng kế hoạch này có nhiều điểm đáng ngờ. Sự thật sớm muộn gì cũng sẽ sáng tỏ. Cô ta chỉ muốn dư luận kéo dài lâu hơn một chút. Dù sao thì gì, ết người là sự thật. Cô ta tự tin rằng trường học sẽ không chịu được dư luận mà sẽ có biện pháp với Giang Lê Thanh. Tổn thương không thể bù đắp. Chỉ cần Giang Lê Thanh chết thật rồi thì sự thật đằng sau có ý nghĩa gì? Chỉ là Giang Nặc Nặc không ngờ Giang Lê Thanh lại dũng cảm như vậy. Khi cảnh sát đưa ra thông báo dài ngoằng với nền xanh chữ trắng, toàn mạng im lặng. Bạn có thích mèo không? Đã nói rồi, mạng xã hội hiện nay rất cực đoan. Sự việc lần này chỉ cần suy nghĩ một chút là biết có nhiều điểm đáng ngờ. Giang Nặc Nặc kia biết rằng cư dân mạng không tỉnh táo nên mới dùng điều này làm kiếm đâm người. Hoa hoa, khóc cả đêm. Có bạn học cấp 2 của Giang Lê Thanh lên tiếng. Viết rất dài, đọc xong thấy chua xót. Từ nhỏ cha không thương mẹ không yêu. Đến kỳ kinh nguyệt không có tiền mua băng vệ sinh. Lần đầu tiên trộm tiền đi mua. Còn bị người nhà đuổi đến tận trường học đánh. Tiểu Miên Hoa, vậy những người trước đây từng chửi bới giờ đã ra xin lỗi chưa? Tôi chỉ xem thôi, thôi đi. Giang Lê Thanh mới không thèm các người xin lỗi. Một lũ gió chiều nào xoay chiều ấy. Nghe thoáng thoáng đã tin. Che bê dê. Bên phía quỹ từ thiện cũng đăng bài rồi. Giang Lê Thanh đã quyên góp hàng chục triệu cho quỹ Hoa Hồng trong vòng một năm. Ôi mẹ ơi. Gis vê xê chu. Người nào không mắng Giang Lê Thanh vụ này là ăn đứt 99. Cư dân mạng rồi đó. Giang Lê Thanh quỹ Hoa Hồng, cách để ngăn chặn việc giao dịch mua bán hôn nhân ở nông thôn. Giang Lê Thanh Giang Nặc Nặc, nhiều tìm kiếm liên quan đến Giang Lê Thanh chiếm giữ hot search suốt nửa tháng. khu bình luận của Giang Lê Thanh vẫn còn nhiều bình luận chửi rùa. Có người lặng lẽ xóa đi, chọn cách cho qua chuyện. Có người chủ động xin lỗi, nhận lỗi đối với những kẻ trước đây tùy tiện chửi bới. Giang Ngạn Thanh đã liên hệ với một đội luật sư chuyên nghiệp. Không lâu sau, những kẻ anh hùng bàn phím thích nói xàm trên mạng đã nhận được một tờ giấy triệu tập của tòa án. Còn Giang Nặc Nặc, Giang Lê Thanh không lựa chọn tha thứ, là người đứng sau gây ra đợt sóng khổng lồ này. Cô ta đã gây ra phản ứng dữ dội, cô ta không tránh khỏi ngồi tù một thời gian. Còn Giang Diệu Tổ và Từ Quế Liên, ngoài việc phải ngồi tù, còn phải đối mặt với khoản bồi thường khổng lồ từ phía nền tảng và nhãn hàng. Hợp đồng trước đó đã ghi rất rõ ràng, một khi bên A vi phạm hợp đồng, sẽ phải bồi thường gấp 10 lần, số tiền cộng lại đủ để họ trả nợ cả nửa đời người. So với việc bồi thường thì mặt của họ đã sớm bị cư dân mạng ghi nhớ. Dù có ngồi tù thì sớm muộn gì cũng có ngày kết thúc. Đợi đến lúc ra ngoài mới là hình phạt thực sự. Hoắc Nghiên vốn không phải là người dễ dàng tha thứ. Sau khi xem xong thông báo của cảnh sát, ngay trong ngày đã nhờ quan hệ tìm người vào trong phục vụ Giang Diệu Tổ thật tốt, đồng thời còn cho Giang Ngạn Thanh mượn đội luật sư của mình để hỗ trợ kiện những kẻ chửi bới trên mạng theo phong trào. Sau khi tình hình dần ổn định, Giang Lê Thanh cuối cùng cũng nghênh đón được ngày nhập học. Cách chương